lại lấy ra non nửa cái hộp máu thịt còn sót lại của con chuột lớn. Giờ phút này, sau khi mở nắp, hắn lại tìm một đôi đũa trúc, không có chút ghê tởm nào, sự tanh tưởi của máu thịt mà bắt đầu gẩy gẩy những thứ còn sót lại của con chuột lớn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, tách riêng lấy một ít da lông, cốt cách và máu thịt. Sau một hồi bận rộn, hắn đã tách được 3-4 miếng da chuột nhỏ cùng hơn 20 cái lông xanh, cứng rắn ở phía trên. Hơn nữa còn có 13 mảnh xương vụn màu trắng vô cùng rắn chắc. Liêu Minh lấy ra một cái hộp nhỏ khác, sau đó cho riêng phần da lông và xương vào trong. Lúc hắn nhìn vào máu thịt con chuột lớn còn lại trong hộp gỗ, trên mặt không khỏi hiện lên chút do dự. Nhưng sau khi cắn răng một cái, hắn bèn dùng hai ngón tay kẹp lên một miếng thịt chuột nhỏ. Một tay bấm niệm pháp quyết, một dòng nước sạch bỗng dưng xuất hiện trong không trung, sau đó nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay của Liễu Minh, rửa sạch chút bùn đất còn bám lại trên miếng thịt. Pháp quyết trên tay hắn biến đổi, một ngọn lửa bùng lên giữa hai ngón tay. Miếng thịt chuột bị nướng phát ra những tiếng xèo xèo, ngay lập tức có một mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra. Cánh tay Liễu Minh hơi động, vứt miếng thịt chuột cả đời khó quên này vào miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt thật kỹ. Sau một khắc, hai mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. Hương vị miếng thịt này không ngờ lại ngon ngọt đến thần kỳ. Sau mỗi lần cắn đều có một mùi vị không nói nên lời tràn ngập khoang miệng, mà sau khi nuốt xuống thì nó lại trực tiếp hóa thành từng luồng năng lượng cực nóng tập trung về phía linh hải trong đan điền. Hắn chỉ cần hơi thúc giục linh hải tiến hành luyện hóa, từng sợi nguyên lực cực kỳ tinh thuần đã được chuyển hóa từ những luồng năng lượng nóng bỏng kia, sau đó lại trong nháy mắt liền biến thành pháp lực của mình. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, cũng chẳng cần nhấm nháp vị ngon nữa mà một hơi nuốt cả miếng thịt xuống bụng, bắt đầu chuyên tâm thổ nạp tu luyện. Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã là chuyện của hơn nửa ngày sau. Sau khi kiểm tra mức độ tăng trưởng pháp lực của bản thân, không ngờ lại bằng cả nửa tháng tu luyện bình thường. Liễu Minh kinh ngạc hơn cả nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn sang phần lớn máu thịt của Tử Yêu còn sót lại, không nhịn được nữa, ngửa đầu cười lớn như điên. Ăn xong máu thịt yêu thú này lại không có cảm giác đầy bụng, mà ở phương diện tăng tiến pháp lực lại quá kinh người. Điều này chẳng phải là hắn chỉ mỗi ngày ăn hai miếng thịt chuột nho nhỏ thì trong thời gian không tới một tháng có thể luyện thành tầng thứ hai Minh Cốt Quyết, ung dung tiến giai tới linh đồ trung kỳ hay sao? Tuy nhiên, sau khi cởi hết một hơi, Liêu Minh suy nghĩ kỹ một lượt, sau đó lại không thể suy tính thiệt hơn. Nếu tùy tiện ăn mấy miếng máu thịt yêu thú là có thể dễ dàng tiến giai, vậy thì những đệ tử linh đồ này hà tất phải tu luyện vất vả như vậy. Ở đây có lẽ có điểm gì đó không đúng. Hắn nhìn vào thịt chuột trong hộp gỗ bên cạnh, trong lòng xuất hiện vài phần nghi hoặc. Liễu Minh đương nhiên không biết, yêu thú bình thường mặc dù cũng có tác dụng tăng tiến pháp lực, nhưng tuyệt đối không thể có hiệu quả kinh người như vậy được. Yêu thú ngưng dịch kỳ đại thành, không nói đến những đệ tử linh đồ không thể có được, mà ngay cả những vị linh sư bình thường chỉ sợ cũng không có cơ duyên mà trực tiếp ăn như hắn. Dù sao, trong toàn bộ Đại Huyền Quốc, chỉ sợ cũng không tìm thấy mấy con yêu thú ngưng dịch kỳ. Về phần ngưng dịch kỳ đại thành thì hiện giờ càng không có con thứ hai. Yêu thú đã đạt tới cấp bậc này, hầu như là toàn bộ một thân pháp lực đều luyện hóa vào bên trong mỗi một khối máu thịt. Một khi đệ tử linh đồ sơ kỳ ăn vào, tác dụng đương nhiên sẽ cực kỳ nghịch thiên. Nếu đổi lại là một gã đệ tử linh đồ hậu kỳ phục dụng thì sẽ không còn hiệu quả kinh người như vậy nữa. Về phần linh sư mà ăn một miếng thịt chuột nhỏ như vậy cũng chỉ như ăn một chén linh mễ, gia tăng pháp lực có phẩm chất cao mà thôi. Còn đối với các tồn tại cao như Diệp Thiên Mi và lão giả áo xám của Man Quỷ Tông, những thứ máu thịt này căn bản không có ý nghĩa gì với họ. Pháp lực bọn họ hơi tu luyện mỗi ngày đều mạnh hơn gấp nhiều lần năng lượng chứa trong một chút máu thịt yêu thú. Liễu Minh ở nguyên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, mặc dù không thể suy nghĩ thấu đáo tất cả, nhưng cũng mơ hồ đoán được cái đầu thử yêu lông xanh kia có phẩm giai vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng. Chỉ trực tiếp ăn máu thịt yêu thú này mà hiệu quả thu được đã lớn như vậy. Nếu giao cho luyện đan sư luyện thành đan dược thì chẳng phải hiệu quả đạt được càng thêm kinh khủng ư? Liễu Minh không khỏi suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, trong điển tịch có đề cập tới vấn đề tai họa ngầm khi trực tiếp ăn máu thịt của yêu thú, khiến cho trong lòng hắn do dự một trận. Tuy nhiên, cũng phải nói lại, loại máu thịt yêu thú cao giai như vậy

hơn nữa còn sử dụng tất cả các phương pháp mà mình nghĩ ra được, nhưng vẫn bị giam trong 4 bức tường sương mù như cũ. Lần này thì thực sự là hắn đã phải thừa nhận mình không thể làm gì, thúc thủ vô sách. Sắc mặt u sầu, khoanh chân ngồi chờ tại chỗ. Tuy nhiên, ngồi chết dí trong một không gian chật hẹp như vậy, cho dù biết chắc là mình đang chậm rãi chờ chết, nhưng cũng tuyệt đối là một loại khảo nghiệm tâm tính người ta. Nếu mình ngồi như vậy cả buổi, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bắt đầu bấm niệm tu luyện pháp quyết. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy lên. Mặc dù hắn thúc giục thổ nạp như thế nào, thiên địa nguyên lực phía ngoài không thể hấp thu vào trong cơ thể, pháp lực trong linh hải thì lại càng không tăng thêm được một chút nào. Về phần cái bong bóng vốn đang tồn tại trong linh hải kia, không thấy bóng dáng đâu nữa. Liêu Minh vừa hoảng sợ, lại vừa có mấy phần buồn bực. Nếu pháp lực không thể gia tăng, thì việc tu luyện mình cốt quyết đương nhiên không có chút ý nghĩa. Hắn lâm vào đường cùng, chỉ có thể bắt đầu luyện tập vài loại pháp thuật như hỏa đoạn thuật, thủy tiễn mà thôi. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt trôi qua 7-8 ngày. Nơi đây không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, sở dĩ hắn vẫn có thể phán đoán chính xác thời gian là vì may mắn đã mang theo bên người một cái đồng hồ cát được chế tạo thô sơ. Đồng hồ cát này chính là năm đó hắn đặc biệt chế tạo cho bản thân sống trên hung đạo. Cát mịn bên trong lưu chuyển cực kỳ chậm chạp, phải mất trọn vẹn một ngày thì cát mới có thể chảy hết sang bên kia. Hắn có chút lưu luyến với chiếc đồng hồ này cho nên mới luôn giữ bên người, không ngờ bây giờ lại có tác dụng lớn. Nhưng sau mấy ngày tiếp theo, Liêu Minh lại phát hiện ra một việc cực kỳ vui sướng. Thời gian trôi qua dài như vậy, nhưng hắn không hề có bất cứ cảm giác đói khát gì. Việc này mặc dù có chút khó tin, nhưng đối với hắn lại là một chuyện đáng vui đáng mừng. Như vậy thì từ giờ hắn sẽ không phải lo lắng là chuyện mình sẽ chết trong này trong một thời gian ngắn. Sau khi tạm thời gạt nỗi lo sang một bên, hơn nữa thấy tình hình không có bất cứ biện pháp gì rời khỏi nơi đây, Liễu Minh liền dứt khoát chuyên tâm tu luyện mấy môn pháp thuật kia trong không gian thần bí này. Trong thời gian này, cứ sau mỗi ngày trôi qua, hắn lại tiện tay dùng một con dao sắc bén khắc lên nắp hộp gỗ mang theo một cái vạch để có thể ghi nhớ chính xác thời gian mà mình sống ở trong này. Hắn ở đây không phải lãng phí thời gian đi làm chuyện khác, hơn nữa lại có thiên phú nhất tâm nhị dụng trợ giúp. Trong vòng 3-4 tháng đã tu luyện mấy môn pháp thuật này tới cảnh giới tiểu thành. Thời gian tiếp theo, Liêu Minh lại chuyên tâm tu luyện thuật phong nhận. Thuật này có một đặc điểm chính là tốc độ thi triển nhanh nhất trong tất cả các loại pháp thuật cơ bản. Nếu không phải như thế, thì trong húng một mình ở lại không gian buồn tẻ tịch mịch như vậy, chỉ sợ hắn thực sự sẽ phát điên mất. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm nhanh chóng trôi qua. Hôm nay, Liêu Minh tỉnh lại từ trong nhập định, tinh thần không còn chút gì từ mấy hôm trước đã dồi dào như cũ. Tiếng chu ngữ vang lên trong miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đồng thời giơ lên. Vèo vèo mấy tiếng, 6 đạo phong nhận xanh biếc liên tiếp bắn ra, tất cả đều chui vào rồi biến mất trong màn sương mù trước mặt. Trong 10 nhịp thở, đã thi triển được 6 đạo phong nhận. Phong nhận này cũng xem như đã đại thành. Liễu Minh thấy cảnh này thì thào tự nói. Nhưng sau một khắc, hai tay lắn lại hợp lại trước người, từ trong miệng chuyển ra từng hồi tiếng chu ngữ khó hiểu. Hai tay Liễu Minh chia ra hạ xuống, một đạo phong nhận xanh thẳm lớn hơn lúc trước tới 3-4 lần hiện ra. Nhưng khi ngưng tụ ra được một nửa, thì bỗng nhiên một tiếng phịch truyền đến. Đạo phong nhận cực lớn lại hóa thành từng điểm sáng lung linh, tiêu tán vào không trung. Liễu Minh thấy vậy, hàng lông mày khẽ cau lại. Phương pháp chồng chất nhiều đạo phong nhận lại cùng một chỗ là ý tưởng do hắn nghĩ ra không lâu trước đây, sau khi tốc độ phóng ra các đạo phong nhận đã đạt tới một trình độ nhất định. Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì nó lại không thành công. Một phần là vì pháp lực của hắn không đủ cung cấp, một phần là trình độ phóng xuất phong nhận còn phải thuần thục hơn một chút. Trong lòng Liễu Minh vừa suy nghĩ như vậy, hai tay vừa theo thói quen bấm niệm pháp quyết một lần nữa, muốn tiếp tục tu luyện phong nhận thuật. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bên tai lại oanh một tiếng, đầu óc choáng váng, hai mắt không tự chủ được khép chặt lại. Sau khi hai mắt mở to ra, hắn bỗng dưng xuất hiện trong một căn phòng nhỏ chan hòa ánh nắng. Hắn đang ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân không nhúc nhích. Đây là... Giờ phút này, Liễu Minh thực sự ngây ngốc cả người. Căn phòng này, các đồ vật kia đều cực kỳ quen thuộc với hắn. Đây chính là phòng tu luyện mà nửa năm trước hắn đã biến mất. Làm cách nào mà có thể quay lại chỗ này? Liễu Minh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ánh mắt vô thức chậm rãi đảo quanh bốn phía. Trong thời gian ngắn không thể nào suy nghĩ được bất cứ việc gì nữa. Tuy nhiên, khi ánh mắt chuyển xuống cái hộp gỗ bên cạnh, lập tức giật mình một cái khôi phục vài phần tỉnh táo. Trong hộp gỗ, không ngờ vẫn còn đó tầm 10 khối thịt màu đỏ tươi, màu sắc trông hệt như trước kia, không nhìn ra một chút thay đổi nào. Trong lòng Liễu Minh kinh ngạc muôn phần. Mặc dù máu thịt linh thú bởi vì lý do có pháp lực nên thời gian bảo tồn hơn xa những loại thịt bình thường, nhưng trong thời gian nửa năm mà vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu thì quả thực là nói đùa sao? Sắc mặt Liễu Minh thay đổi mấy lần, ánh mắt nhìn về phía cái thùng gỗ chứa nước bên cạnh, sau đó với ra phía sau sờ sờ lưng áo. Không ngờ vẫn có cảm giác ướt sũng, mồ hôi trên lưng vẫn chưa bay hơi mất. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nhưng sau một khắc liền nghĩ tới một chuyện, đột nhiên móc từ trong ngực ra hai thứ. Một hộp gỗ màu xanh nhìn rất bình thường, cái còn lại là một cái đồng hồ cát thô sơ. Hộp gỗ màu xanh không có gì lạ, đồng hồ cát cũng nằm yên lặng trong lòng bàn tay, cắt miệng tập trung một bên. Quả nhiên là thực sự như thế. Liễu Minh hít một hơi, sau đó sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hộp gỗ và cái đồng hồ cát kia đều là công cụ mà hắn dùng để tính toán thời gian. Mà hắn nhớ rõ ràng, lúc rời khỏi không gian thần bí kia, mặt ngoài của hộp gỗ này đã bị khắc lên chi chít các vạch. Còn đồng hồ cát kia, vì để thuận tiện cho việc tính toán thời gian, nên hắn vẫn luôn đặt trên mặt đất ở không gian thần bí, lúc rời đi vẫn chưa kịp thu vào. Tất cả mọi chuyện mà hắn trải qua ở không gian thần bí kia không ngờ đều là ảo giác. Bản thân căn bản chưa từng tiến vào một không gian nào khác. Thời gian nửa năm bị nhốt ở đó lại chỉ là một giấc mộng nam kha của mình mà thôi. Thế nhưng cuộc sống trong thời gian nửa năm bị nhốt đó lại có chút quá chân thực, thậm chí hắn có thể nhớ rõ đủ các loại tình hình tu luyện pháp thuật mỗi ngày của mình. Sau khi Liễu Minh bình tĩnh lại, hắn cắn răng một cái rồi chìm ý thức vào trong cơ thể, lần nữa xem xét tình trạng của linh hải. Lúc này trong lòng mới thả lỏng một chút. Trong linh hải sống tuếch, bong bóng nhỏ đột ngột vỡ tan trước kia đã biến mất không còn dấu vết. Nếu chỉ là một giấc mơ dài có thể thoát khỏi thứ tả môn kia thì cũng là chuyện may mắn trong bất hạnh. Trong lòng Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn vận chuyển binh cốt quyết thử thúc giục linh hải một chút. Kết quả, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, la toáng lên một câu. Không thể nào, pháp lực đã biến mất, vì sao lại khôi phục như cũ? Sau khi hắn thúc giục linh hải, vô cùng bất ngờ khi phát hiện được pháp lực trong cơ thể chẳng biết vì sao đã khôi phục lại rất nhiều, chừng hơn một nửa lượng pháp lực đã bị bong bóng kia cắn nuốt. Điều càng làm cho hắn thêm giật mình chính là lượng pháp lực mới này, mặc dù còn xa mới bằng cái lượng bong bóng kia đã nuốt, nhưng hắn lại có cảm giác nó tinh thuần hơn lúc trước khá nhiều. Liễu Minh rất vui mừng, vội vàng quan sát linh hải một lần nữa. Chỉ thấy kích thước linh hải mông lung vẫn như trước kia, nhưng ánh sáng bạc tản ra càng thêm dịu nhẹ. Đồng thời, hắn còn cảm thấy nó trông giống thật hơn trước kia mấy phần. Dựa theo những ghi chép trên điển tịch thì đây là dấu hiệu chỉ xuất hiện sau khi pháp lực trải qua tinh luyện. Tuy nhiên, tinh luyện pháp lực chẳng những vô cùng nguy hiểm, còn là một chuyện cực kỳ tốn thời gian. Bình thường chỉ có một linh đồ sư kẹt ở tình bình cảnh nhiều năm, hoặc là tiến giai không có hiệu quả mới mạo hiểm thử tiến hành tinh luyện một lần. Hơn nữa, nếu người tu luyện có pháp lực tinh thuần trong cùng một cảnh giới thì có thể chứa đựng được nhiều pháp lực hơn thường nhân. Thêm nữa, lúc thi triển các loại pháp thuật và thúc giục phủ khí, linh khí, uy lực cũng sẽ tăng lên với một biên độ nhất định. Chuyện này đối với Liễu Minh đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt, khó có được. Không cần phải nói cũng biết thì chỗ pháp lực tinh thuần này nhất định là do bong bóng đã biến mất kia động tay động chân. Sau khi sắc mặt vui mừng của Liễu Minh thu lại một chút, hắn lại lâm vào trầm tư một hồi. Lần này hắn đã suy nghĩ mất trọn vẹn gần nửa canh giờ, sau đó mới thở dài một hơi, trở lại trạng thái bình thường. Rốt cuộc bong bóng kia có lai lịch gì? Tại sao nó lại thôn phệ pháp lực của hắn? Hơn nữa, sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng nam kha kia, lại trả lại cho hắn một bộ phận pháp lực tinh thuần hơn. Nhưng điều này quả thực quá rắc rối. Đầu hắn cho dù có to thêm chút nữa, cũng không thể nắm rõ được quan hệ trong đó. Thôi kệ, bất kể như thế nào thì vật kia cũng biến mất rồi. Hơn nữa tổn thất một nửa pháp lực để đổi lấy một nửa pháp lực khác càng thêm tinh thuần cũng không tính là mình chịu thiệt. Liễu Minh cũng chỉ có thể lắc đầu nghĩ như vậy mà thôi. Lúc này hắn quay đầu về phía cửa sổ duy nhất ở trong phòng nhìn ra ngoài.